Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 400, Bờ Sông Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám đại thống lĩnh bên trong. Lấy sức lực tăng trưởng hai người đúng là Hô Diên Báo cùng Hô Diên Hổ. Hai cái đại hán diện mạo cũng thập phần tục tằng. Hô Diên Báo chiều cao 8 thước. Báo đầu hoàn mắt, yến cầm hổ cận, mặt như trọng táo, môi nếu chu đan. Tướng mạo đường đường, cũng uy phong lẫm lẫm, cầm trong tay một cái trường bính rìu lớn, cưỡi một đầu da đen đại mã, uy vũ đường đường. Hô Diên Hổ là đệ đệ, nhưng lại cũng không thua cấp này huynh trường. Hắn tướng mạo hung thần, chòm râu nổ mạnh, lại không chát không thúc, tùy ý làm phong tới phất phơ. Thân cao 10 thước, tựa thần minh dáng thế, chỉ là xuyên kiện màu trắng áo choàng. Cùng áo đen Hô Diên Báo hắc bạch phân minh, bọn họ mang theo 2 vạn người. Lúc này đã đứng ở một cái bãi sông phụ cận, mà ở bãi sông thượng, đúng là Lý Tịnh một nhà 3 người. Lý Phu Nhân, Lý Tịnh còn có Na Cha. Vốn dĩ Kim Cha cùng Mộc Cha cũng nên lại đây. Nhưng 2 người hiện giờ đang ở Tây Kỳ cống hiến, cho nên chỉ có bọn họ 1 nhà 3 người mà thôi. Các ngươi người 1 nhà là tới ăn dã cơm sao? Đừng chắn ra ra nhóm lộ. Hồ Diên Báo rít gào nói. Hắn thanh như chuông lớn. Khí thế như hồng. Chúng ta là tới lấy ngươi cái đầu trên cổ. Na Cha nói. Thịch thịch thịch. Lý Phu Nhân tự mình nổi trống. Tiếng trống từng trận. Làm 2 cha con khí thế nâng cao 1 bước. Ca ca. Ta thả đi đem này người 1 nhà cấp thu thập. Chúng ta lại tiếp tục lên đường. Hồ Diên Hổ nói. Đi nhanh về nhanh. Chúng ta nhưng không có thời gian ở chỗ này háo. Đại tướng quân có lệnh. Mặt trời lặn trước muốn đuổi tới dưới thành. Hồ Diên Báo nói. Là. Hồ Diên Hổ cầm vừa nghe trường thương. Oa nha nha 1 tiếng bạo kêu lúc sau. Hướng tới Lý Tịnh liền giết qua đi. Mà đây là Na Cha chân dẫm phong hỏa luân nói. Phụ thân, khiến cho Hải Nhi ra mặt 1 trận chiến. Cẩn thận, Lý Tịnh nói. Vẫn chưa ngăn trở, chỉ thấy Na Cha chân dẫm phong hỏa luân. Cầm trong tay hỏa tiễn thương. Một cái đối mặt cũng đã hướng tới Hô Diên Hổ giết qua đi. Kia Hô Diên Hổ nhìn đến người đến là cái tiểu tướng. Lập tức kiêu ngạo cười to. Ta còn tưởng rằng là nhân vật kiểu gì đâu. Nguyên lai là cái tiểu oa nhi. Người không đi người mẫu thân trong lòng ngực ăn nãi. Tới nơi này làm chi? Người hói đầu. Xem chiêu. Na Cha mắng. 1 thương liền đỉnh lại đây. Hồ Diên Hổ vừa nghe liền sống. Hắn lau 1 chút sạch sẽ đầu. Đây cũng là hắn trong lòng đau. Bởi vì ở 8 đại thống lĩnh bên trong. Hắn có cái ngoại hiệu gọi là. Đầu chọc hổ. Đây chính là hắn phi thường phản cảm 1 cái ngoại hiệu. Bị 1 cái tiểu oa nhi trào phúng. Cái này làm cho hắn mặt già hướng nào gác. Hắn cũng mặc kệ trước mắt này có phải hay không tiểu oa nhi. Lúc này cũng đã động sát tâm. Lập tức là 1 thương chiếu Na Cha chán quất qua đi. Na Cha nhìn đến thế tới rào rạt. Lập tức ném ra tới càn khôn vòng. Này càn khôn vòng đánh vào Hô Diên Hổ trên đầu. Lập tức liền sưng nổi lên 1 cái đại bao. Tức giận đến Hô Diên Hổ là lửa cháy đổ thêm dầu. Giận không thể át. Na Cha ra chiêu mau lẹ. Trong chốc lát là ra thương. Trong chốc lát lại là càn khôn vòng. Sau lại ngay sau đó là cái gì gạch vàng. Hỗn thiên lăng từ từ pháp bảo. Đánh đến Hô Diên Báo hoàn toàn mộng bức. Hắn tâm nói này 1 cái tiểu oa nhi sao có như vậy nhiều thủ đoạn đâu. Nhưng là đầu chọc hổ tự nhiên cũng là có bản lĩnh người. Cho nên chiến đấu lên. Cũng sẽ không quá bị động. 2 người nôn nóng thời điểm. Hồ Diên Báo đã nhìn không được. Như vậy đánh tiếp được đến khi nào? Toàn quân xuất kích. Đêm này đó không hiểu chuyện hương dân đều cấp làm thịt. Hồ Diên Báo giận dữ hét. 2 vạn quân đội hóa thành 8 cánh quân hướng tới Lý Tịnh bên này đánh tới. Lý Tịnh nộ mục trợn mắt. Trong tay bảo kiếm hướng tới trên mặt đất chính là một thác. Bảo kiếm dựng ở trên mặt đất, mà trên tay hắn xuất hiện một phen trường đao. Cầm trường đao liền hướng tới Hồ Diên Báo đánh tới. Tới hảo, Hồ Diên Báo cũng cầm lấy vũ khí. Cùng Lý Tịnh sát ở một chỗ. Hồ Diên Báo bản lĩnh tự nhiên cũng là thập phần cường đại. Bằng không cũng làm không được này tám đại thống lĩnh chi nhất. Hắn dìu ra chiêu thế mạnh mẽ chậm. Hơn nữa tốc độ bay nhanh. Lại mau lại trọng công kích cũng là làm Lý Tịnh đánh cố hết sức. Nhưng phía sau thê tử chống trận thanh từng trận. Hắn toàn thân giống như là tràn ngập lực lượng giống nhau. Không hề lui về phía sau chi ý. Thường xuyên qua lại. Sớm đã là chiếm cứ thượng phong. Đại quân đánh tới. Bỗng nhiên lúc này Lý Phu Nhân ra lệnh một tiếng. Kia dùi trống đánh vỡ trống to. Chỉ thấy bờ sông bên trong xuất hiện đại lượng miệng hàm cỏ lau người. Nguyên lai là Yến Tiểu Bắc nghĩ ra được lưỡng thê binh lính. Chiêu mộ đại lượng biết bơi người. Sau đó ẩn núp ở Hà Hạ. Bọn họ miệng cắn một cây rỗng ruột cỏ lau hô hấp. Này một tàng chính là nửa canh giờ. Bọn họ đã sớm nghẹn hỏng rồi. Đường Lý Phu Nhân ra lệnh lúc sau. Những người này trong tay ôm cái bình. Hướng tới địch nhân liền vọt qua đi. Đi tới phụ cận thời điểm. Trong tay cái bình sôi nổi ném không trung. Mà nơi xa Lý Phu Nhân chỉ huy người phóng hỏa mũi tên. Nguyên lai cái bình đều là dễ châm đồ vật. Một lây dính hỏa tiễn. Giống như là thiên nữ tán hoa giống nhau. Bao phủ một đám người. Chỉ là thiên nữ tán chính là hoa. Nhưng là này đó lưỡng thê binh lính tán lại là dầu cây trầu. Trong lúc nhất thời ven hồ thành tai hỏa. Phía sau lại xuất hiện một đoàn người. Cầm tấm chắn đem mọi người hướng tới trung gian đè ép. Cơ hồ là đêm này đó địch nhân hướng tới đám cháy trung gian đè ép qua đi. Mọi người ở biển lửa trung dãy giụa, kêu thảm thiết. Hồ Diên Báo nhìn đến chính mình trúng kế. Lập tức hướng tới Hồ Diên Hổ hô to. Chấm, trúng kế, mau bỏ đi, triệt người mỗ, mỗ đầu. Na cha cầm cửu long thần hỏa cháo. Giống như là ném ra một cái huyết tích tử giống nhau. Trực tiếp đem này cái bình lớn tròng lên Hồ Diên Hổ trên đầu. Chỉ một thoáng, cửu long thần hỏa cháo phun ra đại lượng ngọn lửa. Nướng nướng Hồ Diên Hổ đầu. A a a a a, hảo năng. A a a, Hồ Diên Hổ dùng sức xé rách trên đầu cửu long thần hỏa cháo. Nhưng mà một tiếng giòn vang lúc sau. Hắn vẫn là đem cửu long thần hỏa cháo cấp rút. Ra tới. Chỉ là tính cả hắn đầu cùng nhau xuống dưới. Hắn quỳ trên mặt đất. Vô đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Huynh đệ a, Hồ Diên Báo kinh hô. Vạn kiếm hồi chiều. Lý Tịnh nhân cơ hội tới một cái khẩu quyết. Nguyên lai kia một phen dựng trên mặt đất bảo kiếm là một cái phục bút. Ở Lý Tịnh niệm động phát giác lúc sau. Bảo kiếm tự hành bay lại đây. Về tới Lý Tịnh trên tay. Nhưng mà kia Hồ Diên Báo tâm oa cũng đã xuất hiện một cái nắm tay đại huyết động. Lý Tịnh nhìn chung quanh quân đội nói. Là hướng lên trời hạ mưu phản. Ngươi chờ chỉ là sĩ tốt cũng coi như vô tội. Đại vương có lệnh hàng giả không giết. Tám đại thống lĩnh còn dư lại 6 người. Ở một mảnh rừng hoa mai chung. Một đoàn nữ quyến oanh oanh yến yến. Tiếng cười không ngừng. Linh động âm nhạc vang lên. Nguyên lai ở rừng hoa mai chỗ sâu trong. Đang có một nữ tử ỷ đang ở một thân cây thượng. Đàn tấu tỳ bà. Kia tiếng đàn từ từ. Chọc người lòng say. Nhạn bay về phía nam đều say. Nhạn bay về phía nam là tám đại thống lĩnh bên trong. Nhất tuấn lãng nam nhân. Nhân xưng ngọc diện đại tướng. Cùng xấu xí đầu chọc hổ vừa lúc là hai cái cực đoan. Tướng quân, này khẳng định là bẫy dập. Chúng ta vẫn là trước lên đường đi. Một cái gã sai vặt ở nhạn bay về phía nam bên người nói. Nhạn bay về phía nam đáng khinh cười. Đừng, ta còn không có xem đủ đâu. Người xem cái nào, cái kia khiêu vũ cô nương. Thật là thật xinh đẹp a, gã sai vặt tâm nói không tốt. Nhà mình tướng quân bệnh cũ lại tái phát, mà lúc này ở Nhạn Bay về phía nam bên người. Còn có mặt khác hai cái thống lĩnh, đều bị trước mắt một màn cấp mê tới rồi. Cách Trương.